Tiên ma đồng tu, chương 1835, nhìn xem chi nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U vẫn muốn không rõ, vì cái gì Lưu Vân tiên tử tựa hồ rất coi trọng Diệp Tiểu Xuyên. Đang bị quan Vân Mộng Sơn trang địa lao đoạn thời gian kia, bắt đầu liền nàng cùng Lưu Vân tiên tử hai người, Lưu Vân cả ngày tại bên tai nàng lại nhải tối đa chính là đối Vân Khất U giảng giải nam nữ đoàn tụ chi thuật, còn một cái sức lực xúi dục Vân Khất U thừa lúc tuổi trẻ sớm chút cùng. Diệp Tiểu Xuyên kết hôn, không chuẩn cố gắng cái hơn 10-20 năm có thể sinh hạ cái thứ nhất hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau trong địa lao giam giữ nhiều người, Lưu Vân tiên tử mà bắt đầu đưa mắt nhìn sang Bách Lý Diên cùng Cố Phán Nhi, thậm chí nàng liền tương Tây Cản Thi gia tộc tiền sản đều không có buông tha. Lẽ ra Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử thị phi thân không phải cố, vì sao đối Diệp Tiểu Xuyên chung thân đại sự như thế để tâm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lầu các trước cửa sổ Vân Khất U, nghe được Lưu Vân tiên tử chợt bắt đầu thuyết phục Quý đạo nhân, thậm chí ngay cả ma giáo yêu nữ Thiên Vấn cô nương đều chuyển đi ra, điều này làm cho Vân Khất U giờ khóc giờ cười. Cố Phán Nhi rất ủy khuất, kỳ thật nơi đây nhất bức thiết đều muốn gả cho Diệp Tiểu Xuyên chính là nàng, mà không phải là bên cạnh ngực lớn mông lớn mắn đẻ Bách Lý Diên. Lưu Vân tiên tử cũng là thông minh thế hệ, thấy Cố Phán Nhi ôm cái bình rượu ở bên cạnh bĩu môi, nói: Phán Nhi, ngươi cũng đừng tranh giành tình nhân a, ai bảo ngươi không có đứng vào lục tiên tử hoặc là lục quái nhân chi liệt đâu, bàn về danh khí ngươi so với trăm dặm còn kém một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất quá ngươi có thể làm vợ kế. Quý đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái tự nhiên sẽ không tùy ý Lưu Vân tiên tử nói hưu nói vượn, đều biết mấy trăm năm, ai không hiểu rõ ai a, biết rõ tùy ý Lưu Vân tiên tử nói thêm gì đi nữa, không chừng phải nói ra cái gì khó nghe hơn mà nói đâu. Tĩnh Huyền sư thái tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói hiện tại chính là thiên hạ nguy nan thời điểm, đệ tử trẻ tuổi gian lúc kết hôn vẫn là chờ vài năm rồi nói sau đó liền đem Bách Lý Diên cùng Cố Phán Nhi cho đuổi rồi, miễn cho hai cái này xinh đẹp tuổi trẻ nữ đệ tử ở đây, Lưu Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên tử còn nói ra lệnh các nàng xấu hổ mà nói đến. Nhị nữ sau khi rời đi, ba cái lão gia hỏa mà bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí cũng là có chút hòa hợp, Lưu Vân tiên tử cũng không có nhắc lại về cho Diệp Tiểu Xuyên thu xếp lão bà chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đến sau nửa đêm, ba người đã có vài phần men say, Lưu Vân tiên tử chính lôi kéo Túy đạo nhân hoàn tù thì cái gì ca lưỡng tốt, năm thủ lĩnh a, tựa như phố phường mãng phu. Hoàn tù thì ai là Túy đạo nhân đối thủ, Lưu Vân tiên tử lại thua rồi, Túy đạo nhân lập tức đắc ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lưu Vân tiên tử rất là không phục, đứng lên, một tay bưng bát rượu, một chân dẫm nát trên ghế, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch bát rượu đã đến bên miệng bỗng nhiên liền dừng lại. Nàng đôi mắt đẹp một chuyển, nhìn thoáng qua Túy đạo nhân tựa hồ cũng có sở giác, ngược lại là Tĩnh Huyền sư thái không có gì phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lưu Vân tiên tử khẽ nói, đều muốn uống rượu liền hiện thân, hà tất làm này đầu trộm đuôi cướp. Nói xong, trong tay hắc sư bát rượu hóa thành một đạo kỳ quang bắn về phía cách đó không xa một mảnh rừng trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như Lưu Vân tiên tử loại này đạo hạnh coi như là một cái bình thường bát rượu, tại chân lực thúc dục hạ, đánh ra đi cũng tựa như cao giai pháp bảo giống như. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rừng trúc có thể bắn ra một đạo lam mang, chạm tại bát rượu phía trên, đem bát rượu đánh thành bột mịn. Túy đạo nhân cũng không có quay đầu lại, ống tay áo vung lên, trên mặt đất vô số dài nhỏ lá trúc bay lên trời, hóa thành vô số bén nhọn ám khí, siêu siêu siêu bắn về phía rừng trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong rừng trúc lập tức truyền ra đùng đùng thanh âm, ngay sau đó liền nghe đến thanh âm của một cô gái. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức một lam, một tím hai đạo kỳ quang cấp tốc bay lên trời, đảo mắt liền biến mất tại màn đêm bầu trời phía trên, có thể nhìn ra đó là hai cái tuổi trẻ nữ tử. Nghe được thanh âm Vân Khất U, bọn người lập tức theo cửa sổ lướt đi, đã rơi vào trong sân, chỉ thấy khắp thiên trúc diệp lượn quanh hạ xuống, hết thảy đã quy về bình tĩnh. Vừa rồi một màn kia cũng có thể thấy được tại đây ba vị tiền bối trong, Lưu Vân cùng Túy đạo nhân tu vi là xa xa cao hơn Tĩnh Huyền Sư Thái. Tĩnh Huyền Sư Thái bị nhốt tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới nhiều hơn 200 năm, một mực không có đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới thiên nhân cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lưu Vân tiên tử cùng Túy đạo nhân nhưng là thật thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Linh tịch đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh giới, nhìn như chỉ có một đường chênh lệch kỳ thật nhưng hữu chất biến hóa. Cho nên vừa rồi Lưu Vân tiên tử cùng Túy đạo nhân đồng thời phát giác trong rừng trúc có nhân nhìn xem, mà Tĩnh Huyền Sư Thái nhưng là không phát giác gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi chờ đệ tử trẻ tuổi đều muốn đuổi theo này hai đạo hào quang, Túy đạo nhân nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Ninh Hương Nhược nói, Túy lão, là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân thời gian dần qua lắc đầu, nói, không biết, bất quá cái này hai người tu vi không thấp. Lưu Vân tiên tử nói, ta cảm giác được mặc dù không có đạt tới thiên nhân cảnh giới, chỉ sợ cũng linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ nhất lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài mấy chục dặm quần sơn trong, góc truyện audio.com, này hai đạo hào quang rơi xuống, hóa thành hai cái tuổi trẻ lụa mỏng váy dài nữ tử, đều che mặt, đúng là Hoa Vô Ưu thủ hạ cầu vồng thất tiên tử trong A Lam cùng A Tử hai vị cô nương. A Tử vừa rơi xuống trên mặt đất liền từ đầu vai rút ra một cái mang huyết lá trúc nói. Cái kia lỗ mũi châu lão đạo thật là lợi hại, nhìn xem lôi tha lôi thôi, tay này Niêm Hoa phi diệp thủ đoạn, chỉ sợ tại kiếm đạo thượng tạo nghệ đã đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật sự là người không thể xem bề ngoài. A Lam nói, Vân nhà đầu bên người có nhiều như vậy cao thủ nhìn chung quanh, chúng ta đều muốn tới gần đều rất khó, xem ra muốn đem nàng mang về thiên giới, còn phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Các nàng hai tỷ muội từ khi tại Nam Cương phục mệnh về sau, vẫn tại Trung Thổ Tương Tây khu vực, hai ngày trước nhận được tôn thượng mệnh lệnh, làm cho các nàng hai người cùng Vân Khất U tiếp xúc, đem Vân Khất U mang về thiên giới giao cho tà thần, để tránh Vân Khất U tại nhân gian có chỗ tổn thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, do đó cho tà thần gây chuyện sinh sự tìm cớ. Thế nhưng tối nay trong lúc các nàng vừa muốn tới gần Vân Khất U trụ sở, đã bị Lưu Vân tiên tử cùng Túy đạo nhân phát giác, chẳng qua là ngắn ngủi tiếp xúc, A Tử trên người ở giữa Túy đạo nhân mấy miếng lá trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cũng không biết tối nay này hai vị khách không mời mà đến là vì chính mình mà đến, thấy Túy đạo nhân an bài mấy cái thương vân đệ tử ở ngoại vi tuần tra về sau, nàng liền quay trở về trúc lâu. Ninh Hương Nhược cùng nàng ở một cái phòng, đem Tử Dương Chỉ tiện tay đặt ở trên mặt bàn, nói. Tiểu sư muội gần nhất ngươi cũng cẩn thận một chút, ta vừa rồi nghe Túy lão nói, vừa rồi đến đây nơi này nhìn xem hai người kia thật không đơn giản, không biết là cái nào thế lực, không chuẩn là thiên diện môn dư nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U chậm rãi nói. Thiên diện môn mấy cái dư nghiệt đã trốn vào thập vạn đại sơn, không có khả năng to gan như vậy ban đêm xông vào thương vân đệ tử nơi trú quân, ta nghĩ ngoại trừ ma giáo, huyền thiên tông cùng phiêu miễu các, không ai dám làm như vậy a. Ninh Hương Nhược nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng hiểu được tối nay cái này nhị nữ cùng thiên diện môn không quan hệ. Nàng nói, ma giáo ngược lại không đến mức bọn hắn hiện tại toàn bộ co đầu rút cổ tại Ngọc Môn Quan bên ngoài, nếu có cao thủ nhập quan, chính đạo nhất định sẽ nhận được tin tức. Túy lão nói vừa rồi hai người kia đều là tuổi không lớn lắm, tu vi nhưng là kỳ cao nữ tử, huyền thiên tông tuổi trẻ nữ đệ tử trong, ngoại trừ tà thu cùng thượng quan ngọc bên ngoài, hẳn là không có mặt khác nữ đệ tử có tu vi cao như vậy. Hôm nay tà thu tại Nam Cương, thượng quan ngọc tại nhân gian mất tích một năm có thừa, đến nay một chút cũng không có tin tức, hơn phân nửa cũng không phải huyền thiên tông đệ tử, có lẽ tối nay cái này hai người cùng phiêu miễu các có quan hệ a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.